Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc buổi nhảy bungee, Ô Mạn trở lại phòng riêng trong bữa tiệc khai máy thì thấy mọi người gần như đã tản đi hết. Nam diễn viên từng cho cô điếu thuốc tò mò ghé lại hỏi, cô đi đâu hút thuốc mà mãi không thấy quay lại vậy? Cô chỉ mỉm cười, cầm ly rượu lên rồi bước về phía Ngụy Cảnh Hoa. Ông ta liếc nhìn cô một cái, thẳng thừng nói, hôm nay tôi uống đủ rồi, không thể uống thêm nữa. Ô Mạn chẳng mảy may để tâm, thản nhiên nói, không sao đâu, Ngụy lão sư, ngài không cần uống, vì đây là ly rượu tôi dùng để xin lỗi. Nói rồi, cô dứt khoát cạn sạch ly rượu, đặt chiếc ly xuống. Về vai diễn này, tôi tự thấy bản thân không thực sự phù hợp. Đến sát ngày khai máy mới đột ngột nói ra điều này, đúng là tôi sai. Nhưng tôi cũng biết ngài không hài lòng với tôi, thay vì khiến cả hai đều khó chịu trong quá trình quay phim, chi bằng sửa sai ngay từ bây giờ. Ngài hãy tìm một người thích hợp hơn, còn tôi sẽ không tham gia nữa. Dứt lời, mặc kệ vẻ mặt của mọi người xung quanh, cô xoay người rời đi. Về đến biệt thự, Dụ Gia Trạch đã có mặt, đang ngồi trong thư phòng xử lý tài liệu. Ô Mạn mang theo một ly sữa nóng cùng ít hạt khô, gõ nhẹ lên cánh cửa. Nghe thấy anh nói, vào đi, cô bước vào, anh vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính vừa hỏi hờ hững. Nghe nói em từ chối vai diễn, cô như thể biết mình đã làm sai điều gì đó, nhẹ nhàng đẩy ly sữa về phía anh. Dạo này anh ngủ không ngon, tôi pha sữa nóng cho anh đây. Anh liếc cô một cái, giọng điệu lạnh nhạt, tôi đang hỏi em đấy, Ngụy Cảnh Hoa không tôn trọng người khác, tôi không muốn chịu đựng ông ta. Ô Mạn ngừng một chút, rồi bổ sung. Hơn nữa, tôi cũng không còn hứng thú với kiểu vai diễn đó nữa, chẳng có gì thú vị cả. Vậy em muốn diễn loại vai nào? Giọng anh trầm xuống, giống Đặng Lệ Chi, sao lại nhắc đến cô ta nữa rồi? Buồn cười thật, một người suốt 800 năm chẳng thèm về nước, vậy mà vừa về liền dính lấy em ngay được. Gương mặt Dụ Gia Trạch không chút cảm xúc, thẳng tay hất đổ chiếc khay cô vừa đặt xuống. Mảnh ly thủy tinh vỡ vụn, sữa nóng tràn ra sàn nhà. Ô Mạn lặng lẽ ngồi xuống, nhặt từng mảnh vỡ, cẩn thận đặt vào khay rồi lau sạch sữa đổ lên sàn. Tôi sẽ đi rót ly khác cho anh. Trước tiên, anh cứ bình tĩnh lại đi. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng, một lát sau lại quay vào, mang theo một phần y hệt ban nãy. Dụ Gia Trạch hờ hững liếc xuống đống đồ trên bàn, giọng điệu lạnh lùng. Em định lấy thứ này để lấy lòng tôi. Không phải lấy lòng, chỉ là đơn thuần lo cho giấc ngủ của anh thôi. Sắc mặt anh thoáng biến đổi, đừng đánh trống lảng, chuyện vừa rồi, em tưởng tôi sẽ bỏ qua sao, nhảy bungee là do cục trưởng bảo tôi nhảy, tôi không dám, nên cậu ấy kéo tôi theo. Chỉ đơn giản vậy thôi, có những chuyện không cần phải tính toán quá rõ ràng. Cô nhìn thẳng vào anh, giọng điềm tĩnh, ví dụ như tôi biết tại sao anh lại sắp xếp vai diễn này cho tôi, nhưng tôi vẫn mắt nhắm mắt mở đồng ý, vậy em nói thử xem, vì sao? Anh và Đường Ánh Tuyết sẽ đính hôn vào dịp Tết này, đúng không? Ô Mạn khẽ rủ mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ lại như một nhát búa nện xuống. Vậy nên để tránh những rắc rối không cần thiết, tất nhiên anh phải tìm cách đẩy tôi đi trước vài tháng rồi. Bàn tay Dụ Gia Trạch đang di chuột bỗng khựng lại. Anh đứng lên, chống hai tay xuống bàn, vây chặt cô giữa chiếc bàn và cơ thể mình. Chu yêu yêu, đúng là em hiểu rõ tôi như con giun trong bụng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Đã hiểu tôi như thế, tại sao hết lần này đến lần khác vẫn cứ làm trái ý tôi? Anh yên tâm, tôi nói ra chuyện này không có ý gì khác. Giọng Ô Mạn nhạt nhẽo, chỉ là muốn nhắc anh không cần phải giấu giếm làm gì. Cô cười nhạt, vì dù thế nào đi nữa, ngoài nơi này, tôi còn có thể đi đâu? Dụ Gia Trạch hơi nheo mắt, chăm chú quan sát cô vài giây. Thế nhưng, càng nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ, yếu mềm này của cô, sắc mặt anh lại càng trở nên u ám. Anh lạnh lùng siết chặt vòng tay, giam cô trong lòng mình. Em có nhận thức này thì tốt. Cô rời khỏi thư phòng của Dụ Gia Trạch, trở về phòng, nằm trên giường, mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, trông như chỉ đơn thuần đang thất thần vì không ngủ được. Nhưng thực ra trong đầu cô, kế hoạch sắp tới đang được tính toán đi tính toán lại. Cô ước chừng thời gian, Dụ Gia Trạch vẫn chưa rời khỏi thư phòng. Xem ra, anh ta đã uống hết ly sữa có pha thuốc ngủ. Tạ ơn trời đất, cô còn tưởng lần này sẽ không suôn sẻ như vậy. Có lẽ phải kiên trì một thời gian mới có thể khiến Dụ Gia Trạch mắc câu. Không ngờ anh ta lại ngoan ngoãn uống hết. Cô nhẹ nhàng xuống giường, như bóng ma trong đêm lướt đến trước cửa thư phòng, gõ cửa. Bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào. Cô lại gọi một tiếng. Anh vẫn còn ở trong đó chứ? Vẫn không có tiếng trả lời. Ô Mạn yên tâm đẩy cửa bước vào. Dụ Gia Trạch nhắm mắt, tựa vào lưng ghế, chỉ phát ra những nhịp thở đều đặn và nhẹ nhàng. Ly sữa bên cạnh anh ta đã cạn sạch. Loại thuốc ngủ mà cô pha vào sữa là thứ hiệu quả nhất nhưng cũng ít khi dùng nhất trong kho thuốc của cô. Cô chỉ uống nó khi thực sự mất ngủ. Loại thuốc này tác dụng cực nhanh, dễ dàng đưa con người vào giấc ngủ sâu và khó bị đánh thức. Nhưng dù vậy, khi tiến lại gần Dụ Gia Trạch đang ngồi bất động, Ô Mạn vẫn vô cùng căng thẳng, sợ rằng chỉ trong chớp mắt, anh ta sẽ bất ngờ mở mắt, lạnh lùng nhìn cô. Chiếc máy tính của anh ta vẫn đang sáng, dừng lại ở trang hợp đồng vì anh ta ngủ quên chưa kịp tắt. Vừa chú ý đến động tĩnh của Dụ Gia Trạch, cô vừa cắm USB vào máy tính, lục tìm tài liệu mà mình cần. Lễ đính hôn của Dụ Gia Trạch và Đường Ánh Tuyết được ấn định vào mùng 5 Tết, một ngày hoàng đạo thích hợp để cưới gả. Giống như bao năm trước, tối giao thừa anh ta vẫn về bên cô. Từ năm ấy, khi anh ta đột ngột quay lại từ nhà họ Dụ vào đêm 30, anh ta đã giữ thói quen chỉ ăn bữa cơm tất niên ở nhà tổ, sau đó liền trở về tìm cô. Nếu cô có lịch quay phim, cô sẽ đặc biệt xin nghỉ vài ngày để về. Như hai kẻ không được chào đón, lặng lẽ tụ họp với nhau, trong ngày đậm hương vị năm mới nhất, chỉ để tìm chút an ủi. Mối quan hệ này méo mó và mong manh, Ô Mạn biết rằng sẽ có một ngày sự cân bằng mong manh này bị cắt đứt. Việc duy trì được đến năm nay đã là một điều kỳ diệu. Năm nay, sau khi về nhà tổ đón giao thừa, Dụ Gia Trạch không quay lại nữa. Ô Mạn bị bỏ lại một mình trong biệt thự của anh ta, máy móc trả lời những tin nhắn chúc mừng năm mới từ người trong giới. Trong đó có một tin nhắn từ Truy Dã, cậu ta đã trở về Mỹ, đang đi khắp các bang để quảng bá cho bộ phim mới. Cậu ta gửi đến một bức ảnh chụp trước một trạm xăng, đội mũ cao bồi, mặc quần jean, trông như một chàng trai miền Tây chính hiệu. Bên đó đang là ban ngày, bầu trời cao vời vợi, ánh lên vẻ lạnh lẽo của mùa đông. Đường nhựa bị nắng chiếu đến trong suốt, phản chiếu lên hình bóng của cậu ta, sạch sẽ đến mức hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang ở Wyoming, cậu ta nhắn, người phụ nữ đổ xăng cho chúng tôi là người Hoa. Cô ấy hút đúng loại thuốc mà chị thích, Su Yan. Bên chị chắc đang là đêm giao thừa nhỉ. Chúc mừng năm mới, chỉ một câu đơn giản, Ô Mạn thu mình bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khung chat, đọc đi đọc lại nhiều lần. Sáng mùng 5, Ô Mạn dậy rất sớm. Thực ra, cô không hề chợp mắt cả đêm. Cô tỉ mỉ trang điểm trước gương, khoác lên mình chiếc váy cao cấp được thiết kế riêng, phối cùng trang sức, hoàn thiện một diện mạo lộng lẫy. Cô cầm lấy túi sách, bên trong là một tấm thiệp mời đến lễ đính hôn hôm nay. Địa điểm tổ chức, nhà họ Dụ. Những người được mời đều là người thân cận của nhà họ Dụ hoặc nhà họ Đường. Tất cả đều là những nhân vật có M, Á, U mặt. Vì vậy, khi Ô Mạn duyên dáng xuất hiện trong khu vườn của nhà họ Dụ, ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía cô, chấn động không thôi. Là kinh diễm, cũng là kinh ngạc. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt giao với Dụ Gia Trạch, người đang đứng ở cuối rặng hoa. Trong mắt anh ta, cảm xúc thoáng qua đầy phức tạp. Bên cạnh Dụ Gia Trạch, một người đàn ông lớn tuổi có vài nét giống anh ta ngồi đó. Ô Mạn từng tình cờ gặp ông ấy một lần ở bệnh viện cha của Dụ Gia Trạch. Hẳn ông ấy cũng nhận ra cô, đôi mày khẽ nhíu lại, nét mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Ông ta vẫy tay, ghé vào tai Dụ Gia Trạch nói vài câu. Ngay sau đó, Dụ Gia Trạch bước về phía cô. Ô Mạn thản nhiên cầm lấy một ly sâm panh từ khay của phục vụ, tựa người vào giàn hoa hồng, từng ngụm nhấm nháp, dõi mắt nhìn Dụ Gia Trạch từng bước tiến về phía cô, dẫm lên những cánh hoa rơi trên nền đất. Từ góc nhìn của người ngoài, trong thoáng chốc dường như có một ảo giác rằng người phụ nữ này mới là người mà Dụ Gia Trạch sắp cưới. Ô Mạn chậm rãi ngắm nhìn anh người đàn ông mà từ năm 21 tuổi, cô đã dành trọn cả thanh xuân vì anh. Nếu xét theo nguyên tắc trao đổi ngang giá, chỉ tính riêng về ngoại hình, cô không hề thua thiệt. Sau bao năm trong giới, Cô có thể khẳng định số nam minh tinh có thể sánh ngang về diện mạo với Dụ Gia Trạch chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt, khi anh khoác lên bộ vest cao cấp được đặt may riêng cho lễ đính hôn, càng toát lên vẻ tôn quý. Ô Mạn lên tiếng, bộ đồ này rất hợp với anh. Dụ Gia Trạch nắm lấy cổ tay cô, đi theo tôi. Anh chắn đi ánh mắt dò xét của những người phía sau, dẫn cô đến nhà kính khuất bên cạnh. Giữa mùa đông lạnh lẽo, nhà kính lại vô cùng ấm áp. Những đoá mẫu đơn, sơn trà, hoa hồng, bách hợp dại đua sắc rực rỡ, tạo nên một mùa xuân già tường. Dụ Gia Trạch lấy eo cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu, siết chặt vòng tay. Tôi cứ nghĩ em sẽ không đến, giọng anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Không ngờ, cuối cùng em vẫn làm trái ý tôi, ngữ điệu khó phân rõ vui hay giận. Ô Mạn không nhìn thấy biểu cảm của anh, cô khẽ giãy ra, rời khỏi vòng tay anh. Rượu bị đổ lên áo anh rồi. Giọng cô thản nhiên, yên tâm, hôm nay tôi không đến để quậy phá. Anh nhạy bén nhận ra cách xưng hô của cô đã thay đổi, sắc mặt chợt trầm xuống một nửa. Vậy rốt cuộc em đến làm gì? Ô Mạn mỉm cười, giơ ly rượu trong tay lên. Đương nhiên là để chúc mừng anh rồi. Quay ngược thời gian, tại hội quán cao cấp của nhà họ Đường. Đường Gia Vinh và Ô Mạn ngồi đối diện nhau. Cô không trang điểm, sắc mặt tiều tụy hiếm thấy so với khi xuất hiện trước ống kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì con gái bước chân vào giới giải trí, Đường Gia Vinh vốn không quá quan tâm đến showbiz cũng ít nhiều để ý hơn. Nhưng tuổi tác đã cao, những chuyện trong giới, ông ta chỉ xem rồi quên. Tuy nhiên, Ô Mạn lại là số ít người khiến ông ta nhớ rõ. Đương nhiên, không phải vì cô là một nữ minh tinh hạng A, mà vì gương mặt kia. Có vài nét giống con gái ông ta, đồng thời cũng khiến ông ta có cảm giác quen thuộc, giống như một người xưa cũ nào đó. Vậy nên, ngoài việc để ý đến Đường Ánh Tuyết, ông ta cũng tiện thể theo dõi Ô Mạn một chút, biết rằng cô là tình nhân mà vị hôn phu của con gái ông ta bao nuôi bên ngoài. Nhưng ông ta không bận tâm, là đàn ông, càng hiểu đàn ông, đặc biệt là trong giới này, có mấy ai giữ mình trong sạch. Khi còn trẻ, ông ta cũng từng bao nuôi vài người, thậm chí cho họ những lời hứa hẹn mơ hồ. Nhưng trước khi kết hôn, tất cả đều bị xử lý gọn gàng. Ông ta tin rằng Dụ Gia Trạch cũng sẽ làm như vậy, không cần phải lo lắng. Chỉ là ông ta không ngờ, nữ minh tinh này lại tự tìm đến tận cửa. Dã tâm quả thật không nhỏ, ngay cả một Dụ Gia Trạch cũng không đủ khiến cô ta thỏa mãn sao. Đường Gia Vinh chậm rãi nhấp một ngụm trà, âm thầm quan sát cô, mở lời. Cô Ô, tôi không biết giữa chúng ta có lý do gì để gặp mặt. Đương nhiên là có, Ô Mạn điềm nhiên nói, bởi vì chuyện này liên quan đến hôn sự của con gái ông. Quả nhiên, Đường Gia Vinh cười lạnh trong lòng, đặt nắp chén trà xuống bàn, dứt khoát không vòng vo. Diễn viên và kim chủ thì có thể có quan hệ ra gì? Loại người như cô tôi đã thấy quá nhiều rồi. Từ nghèo vào giàu thì dễ, nhưng lòng tham sẽ không có điểm dừng. Khi vở kịch kết thúc, sân khấu sụp đổ, thì người cũng nên biết điều mà rút lui, đừng không biết tự lượng sức. Sắc mặt Ô Mạn không chút biến đổi, gật đầu đồng tình. Ông nói đúng, loại người như vậy ông chắc chắn gặp nhiều rồi. Ví dụ như Ngô Ngữ Lan bà ấy chẳng phải một trong số đó sao? Ngô Ngữ Lan, sắc mặt Đường Gia Vinh thoáng biến đổi. Cái tên ấy dường như đã thuộc về thế kỷ trước, quá nhiều năm không ai nhắc đến. Ông không nhớ cũng là bình thường, vì đã qua bao nhiêu năm rồi. Ô Mạn bình thản nói, bà ấy đúng là một kẻ ngu xuẩn như lời ông nói. Chỉ khác là, điều bà ấy tham lam từ ông, không phải kim cương hay xa hoa, mà là thứ còn đắt giá hơn chân tình. Đường Gia Vinh trầm mặc, bộ não của ông ta như chiếc máy chiếu cũ kỹ rỉ sét, quay chậm rì rì, cuối cùng lật ra một thước phim đã úa màu theo năm tháng. Người phụ nữ trong đoạn phim có vài nét giống Ô Mạn. Một gương mặt tựa đóa hồng kiều diễm, khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ ngay đến những trang viên châu Âu thế kỷ 19, ánh hoàng hôn phủ lên làn da trắng mịn, đẫy đà mà mềm mại. Khiến người ta vừa muốn chiếm đoạt thật mạnh mẽ, lại vừa muốn giữ khoảng cách ngắm nhìn. Còn ông ta đã chọn cách đầu tiên, với tài lực nhà họ Đường, chinh phục một nữ minh tinh nhỏ bé chẳng phải việc khó. Nhưng ông ta lại gặp khó khăn trên chính người phụ nữ đó. Đóa hồng có gai, so với những đóa hoa chỉ cần chạm nhẹ là úa tàn, lại càng khiến lòng người ngứa ngáy. Vậy là suốt 2 năm, ông ta luôn bên cạnh bà ấy, đắm chìm vào vở kịch Lãng Tử Phong Lưu gặp được chân ái. Ông ta đã lừa Ngô Ngữ Lan, suýt nữa chính ông ta cũng bị lừa. Mãi đến khi bà ấy nói muốn rời khỏi giới giải trí để kết hôn với ông ta mới bừng tỉnh, nhận ra mình đã đùa quá trớn. Dù hoa hồng có đẹp đến đâu, nó cũng mọc lên từ bùn đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể đứng bên cạnh ông ta, chỉ có thể là những chậu cây cảnh đắt tiền trong phòng khách. Đường Gia Vinh chăm chú nhìn lại gương mặt Ô Mạn, cuối cùng đã hiểu ra vì sao lại có cảm giác quen thuộc. Ông ta nhấp một ngụm trà để che giấu sự bối rối trong dòng hồi ức trào dâng. Cô là con gái của bà ấy sao? Ô, là họ tôi tự đổi, trước đây tôi mang họ Ngô. Ô Mạn nhìn thẳng vào Đường Gia Vinh, tôi không chỉ là con gái của Ngô Ngữ Lan, mà còn là con gái của ông. Tay Đường Gia Vinh run lên, chén trà rơi xuống vỡ tan. Nước trà nóng, nhưng vẫn không nóng bằng câu nói này. Giọng ông ta hơi run, sao có thể chứ, đứa trẻ năm đó tôi đã bắt bà ấy phá bỏ rồi. Ô Mạn không giải thích nhiều, rút từ túi ra một tờ kết quả xét nghiệm đẩy đến trước mặt ông ta. Tờ giấy này đã từng bị xé nát, sau đó được dán lại, trên mặt đầy những vết rách chắp nối. Đường Gia Vinh vội vàng mở ra xem, đó là kết quả giám định quan hệ cha con giữa ông và cô. Đây là bản báo cáo mẹ tôi giữ lại từ năm đó. Nếu ông không tin, tôi có thể đi bệnh viện làm lại xét nghiệm bất cứ lúc nào. Ô Mạn hạ mắt xuống. Hồ sơ phá thai mà ông nhìn thấy năm đó là do bà ấy hối lộ bệnh viện tư nhân để làm giả. Đường Gia Vinh cầm chặt mép tờ giấy, hồi lâu vẫn không thốt được lời nào. Tại sao bà ấy phải làm vậy? Người cao quý như ông đương nhiên không hiểu được. Đối với một nghệ sĩ bị vùi trong bụi trần, chữ, tình mới là thứ quan trọng nhất. Diễn kịch nhiều rồi, người ta sẽ tin rằng trên đời thật sự tồn tại loại tình cảm ấy. Mà ông lại vô tình cho bà ấy ảo giác đó, bà ấy làm sao có thể nhẫn tâm phá vỡ giấc mộng đẹp này. Ô Mạn khẽ cười, nụ cười mang theo những cảm xúc mà Đường Gia Vinh không thể hiểu nổi. Còn tôi, chính là kỳ vật của giấc mộng đẹp đó. Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ, giấc mộng. Đường Gia Vinh nghẹn lời, một lúc sau mới thở dài khẽ nói. Cô ấy thật bướng bỉnh. Đến lúc này ông mới chậm chạp nhận ra vết bỏng trên tay mình, vội bảo phục vụ mang đá lạnh và thuốc mỡ đến. Ô Mạn ngăn lại, dịu dàng nói. Để tôi, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đã già nua nhưng vẫn cao sang của ông ta, cẩn thận lăn viên đá lên đó. Đường Gia Vinh sững sờ. Để nhân viên làm đi. Ô Mạn lắc đầu, giọng chân thành. Nhiều năm qua không thể báo hiếu cho ông, việc nhỏ này là điều tôi nên làm. Bà ấy dạo này thế nào? Do dự ụt lát, cuối cùng Đường Gia Vinh cũng không kìm được mà hỏi thăm về Ngô Ngữ Lan. Ô Mạn mỉm cười, những năm qua, bà ấy vẫn chưa từng quên ông. Bao đêm say khướt, bà ấy lảo đảo nhìn cô, lẩm bẩm. Tại mày thật giống ông ta, nhìn mà phát tởm. Bà ấy nói, bà ấy không hối hận khi sinh ra tôi. Vì tôi là sợi dây duy nhất gắn kết giữa hai người. Mỗi lần Ô Mạn không chịu học nghệ thuật, chọc giận bà ấy, cô sẽ bị nhốt vào nhà vệ sinh đứng úp mặt vào tường. Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau cánh cửa kính mờ. Mẹ hối hận rồi, con có biết mẹ đã từ bỏ những gì vì con không? Sự nghiệp của mẹ, tiền đồ của mẹ, mẹ hận không thể nhét con trở lại bụng, để con và ông ta chưa từng xuất hiện trong thế giới của mẹ. Bây giờ bà ấy đã tìm được hạnh phúc mới, đã kết hôn ở nước ngoài. Nhưng bà ấy nói, cha tôi vẫn là ông. Bà ấy không cấm tôi đến tìm ông. Đương nhiên là bà ấy không cấm được. Bị nhốt trong viện dưỡng lão ở Los Angeles, đến cả cô là ai còn chẳng nhận ra. Bên trong và bên ngoài, Ô Mạn như đang trải qua hai luồng nhiệt độ đối lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trên gương mặt cô, chẳng ai có thể nhìn ra dù chỉ một chút giả dối. Mọi thứ cô nói ra dường như đều là sự thật. Đường Gia Vinh ngẩn ngơ. Hai người vẫn hận tôi phải không? Nếu không thì tại sao suốt bao năm qua lại ẩn danh, không đến tìm tôi? Lúc này, Ô Mạn cuối cùng cũng để lộ một chút cảm xúc thật. Chỉ để màn kịch này càng trở nên hoàn mỹ. Hận ư, giật ra cũng có. Nên ban đầu tôi không định đến tìm ông. Đây là câu nói thật lòng duy nhất của cô từ nãy đến giờ. Nói ra được, Ô Mạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng vì sao tôi vẫn đến? Chính là vì chuyện hôn sự của con gái ông. Cô mở nắp thuốc mỡ, tập trung bôi lên vết bỏng. Chắc ông cũng biết quan hệ của tôi với Dụ Gia Trạch. Thật ra tôi đã muốn kết thúc từ lâu, nhưng anh ta không đồng ý. Cái gì? Đường Gia Vinh nhíu mày, giọng gắt gỏng. Thằng bé sao lại ngang ngược như vậy? Ông vốn không hiểu Dụ Gia Trạch. Anh ta là người rất cố chấp, lại thông minh. Nếu muốn giấu tôi khỏi nhà họ Đường, không phải là không có khả năng. Ô Mạn đặt thuốc xuống, nhẹ thổi lên vùng da phồng rộp. Nhưng tôi biết, Đường Đường là em gái tôi. Làm sao tôi có thể an lòng mà tiếp tục ở bên Dụ Gia Trạch? Chỉ là bao năm qua, tôi bị ràng buộc quá chặt, toàn bộ hợp đồng đều nằm trong tay anh ta. Nếu muốn thoát khỏi, chỉ dựa vào bản thân tôi chẳng khác nào tự hủy hoại tiền đồ. Những năm qua tôi chưa từng đến làm phiền ông và nhà họ Đường, vì tôi biết tôi là một gánh nặng đối với ông. Tôi đã cố kìm nén mong muốn được tìm ông, đặc biệt là khi phu nhân của ông vẫn còn. Sự xuất hiện của tôi chỉ càng chướng mắt mà thôi. Giọng cô rất bình tĩnh, nhưng chính vì thế, Đường Gia Vinh lại càng cảm thấy khó chịu. Để dứt khoát cắt đứt với Dụ Gia Trạch, cũng là vì Đường Đường, tôi mong ông có thể thừa nhận tôi. Đường Gia Vinh trầm giọng, con đứng lên trước đã. Ô Mạn biết lúc nào nên dừng, cô cúi đầu ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, nhường không gian cho sự im lặng bao trùm căn phòng. Một lúc sau, Đường Gia Vinh chậm rãi nói. Những năm qua, thật sự đã ủy khuất cho con. Nếu biết mẹ con đã sinh ra con, ta sẽ không để hai mẹ con bị bỏ mặc bao nhiêu năm như vậy. Nhưng ông ta lại đổi giọng. Nhưng năm đó, mẹ con rốt cuộc không có danh phận, bây giờ đột ngột công nhận con. Ô Mạn đã đoán trước, con cáo già này tuyệt đối sẽ không bị mềm lòng trước sự yếu đuối hay lấy lòng của cô. Cô chưa từng mong chiêu bài tình cảm này có thể thành công ngay. Trong kế hoạch của cô, đây chẳng qua chỉ là bước đệm mà thôi. Tôi nghe nói, phu nhân Đường mất vì suy thận, đúng không? Cô đột nhiên lên tiếng. Ô Mạn đột ngột hỏi. Lúc trước, khi nghe được tin này từ lời tán gẫu của Hà Tuệ Ngữ, cô cũng chẳng mấy để tâm. Mọi chuyện của nhà họ Đường, cô không muốn biết. Nhưng khi điều tra sâu hơn, cô mới phát hiện ra rằng nhánh bên mẹ của Đường Đường mắc chứng viêm cầu thận di truyền. Và Đường Ánh Tuyết có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Chính vì vậy, bao năm qua, nhà họ Đường đã nâng niu Đường Đường như một bông hoa trong lồng kính, lo sợ cô bé bị va chạm, thậm chí một tia nắng gắt hơn bình thường, một cơn gió mạnh hơn một chút, hay bất cứ sự khắc nghiệt nào của thế gian cũng có thể làm tổn thương cô bé. Còn về lý do tại sao sau này cô ấy bước chân vào giới giải trí, Ô Mạn không rõ. Nhưng cô đoán, một người bị giam cầm quá lâu sẽ bị thu hút bởi đám đông như thế đó là sự cám dỗ tê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đường Gia Vinh, người luôn cưng chiều con gái hết mực, dĩ nhiên sẽ chiều theo mong muốn của cô bé. Khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt Đường Gia Vinh tối lại, ông ta gật đầu. Những năm qua, thể chất của Đường Đường vốn đã yếu ớt, sống rất vất vả. Đường Gia Vinh khẽ thở dài, vậy nên tôi càng không thể để nó bị kích động, nếu ta nhận con vào nhà, con bé sẽ không chịu nổi đâu. Ô Mạn không biết nên diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào. Người đàn ông này, dù có cùng huyết thống với cô, nhưng cô chẳng thể nào liên hệ ông ta với hai chữ. Cha ruột, trong mắt cô, người này từng là vực sâu mà cô phải tránh xa bằng mọi giá. Hiện tại, cô đang gắng sức trèo lên từ vực sâu của Dụ Gia Trạch, bốn bề đều là đồng bằng, cô có thể bị anh ta đánh gục từ phía sau bất cứ lúc nào. Thế nên, cô phải nhanh chóng tìm một cái hố để nhảy xuống. Và nếu phải nhảy, thì vực sâu ngày xưa kia cũng có thể trở thành một con đường sống. Chỉ có điều, khi rơi xuống, cô sẽ bị đập tan tành. Giống như bây giờ, cô đang phải chứng kiến rõ ràng tình yêu dạt dào mà ông ta dành cho đứa con khác. Không sợ thiếu, chỉ sợ phân chia không đồng đều. Cô thả chưa từng thấy, để có thể tự thuyết phục mình rằng ông ta là một kẻ đáng khinh, lạnh lùng, ích kỷ. Nhưng hóa ra, người như vậy cũng biết yêu thương con cái. Chợt, cô nhớ lại buổi tiệc từ thiện năm ấy, nhớ đến tấm thẻ phòng khách sạn. Nắm tay cô siết chặt đến mức tê dại, một chiếc roi lửa quất thẳng vào đỉnh đầu. Ô Mạn cắn chặt răng, nhân lúc rút một bản báo cáo từ trong túi ra để che giấu cơn run rẩy không thể khống chế. Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi. Chức năng thận của tôi hoàn toàn bình thường. Giữa chị em, tỷ lệ thích ứng thận rất cao. Nếu em ấy thật sự phát bệnh, tôi có thể hiến một quả thận cho Đường Đường. Đó là điều kiện để tôi bước vào nhà họ Đường. Ông thấy thế nào? Thân thể cô chính là con bài trao đổi của cô. 10 năm trước là thế, 10 năm sau vẫn vậy. Cô chỉ là một người nhỏ bé, không thể làm chủ trời đất. Nhưng ít nhất, cô phải làm chủ chính mình. Tôi chỉ cần một danh phận, những thứ vật chất khác, tôi không cần. Điều này sẽ không gây tổn hại gì đến Đường Đường. Thực tế mà nói, cô ấy vẫn là con gái duy nhất của ông. Không phải vì cô rộng lượng gì, mà cô chỉ đang suy tính từ góc độ của mình. Đã bước vào vòng xoáy này, ít nhất cô không muốn bị cuốn quá sâu. Cô cần tranh thủ nhiều tự do nhất có thể. Đường Gia Vinh im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi hỏi. Còn chắc chắn chứ, Ô Mạn không hề do dự gật đầu, nở nụ cười tự nhiên, không chút gợn sóng. Với tư cách là chị, quan tâm đến em gái, chắc hẳn Đường Đường cũng sẽ vui lòng đón nhận. Ngoài bộ phim Xuân Dạ ra, có lẽ đây là lần thứ hai cô diễn xuất thần đến vậy. Trong vở kịch Cuộc Đời Này, cô vào vai một đứa con riêng không oán trách điều gì, khao khát trở về gia đình, tràn đầy kỳ vọng ngây thơ và vị tha với cha và em gái. Chuyện này không thể nói trước với Đường Đường. Đường Gia Vinh trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định. Nếu muốn khôi phục thân phận, thì phải chọn một thời điểm hoàn hảo, không thể có chút sai sót. Con đã chịu thiệt thòi nhiều năm, ít nhất lần này, ta muốn để con có thể đường hoàng trở về, rạng rỡ và vinh quang. Nghe Đường Gia Vinh nói những lời giả tạo đó, Ô Mạn phối hợp nở nụ cười cảm kích. Cảm ơn cha, cô xem nó như một câu thoại trong kịch bản mà đọc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giờ chiều, một chiếc máy bách được trang trí bằng hoa chạy vào cổng chính của dinh thự nhà họ Dụ, rồi đỗ lại trong gara. Ngay sau đó, Đường Ánh Tuyết, cũng chính là Đường Đường, khoác tay Đường Gia Vinh bước xuống xe. Lúc này, trong nhà kính trồng hoa, Dụ Gia Trạch vẫn đang giữ C, H, A, T, T, A, I, Ô Mạn, ánh mắt u ám nhìn cô chằm chằm. Chuyện này là sao? Sắc mặt Ô Mạn không hề thay đổi. Nghĩa đen mà hiểu, em cố tình làm tôi buồn nôn sao? Tôi vẫn câu nói đó, tôi không giỏi hành động theo cảm tính. Ô Mạn không muốn nhiều lời, giữ thẳng lưng, lướt qua anh. Một lát nữa anh sẽ hiểu thôi. Dụ Gia Trạch siết chặt lấy khuỷu tay cô, định nói gì đó. Nhưng cửa nhà kính đã vang lên tiếng gõ. Thiếu gia, ông chủ đang giục cậu qua đó, Đường tiểu thư và Đường tiên sinh đều đã đến rồi. Ngón tay Dụ Gia Trạch siết lại, bóp chặt lớp áo khoác của cô. Ô Mạn đối diện với ánh mắt hung dữ của anh, từng chút một, rút khuỷu tay mình khỏi đầu ngón tay anh. Cô nở nụ cười rực rỡ, nhón chân lên, ghé sát bên tai anh, thì thầm. Đừng đến trễ nhé, em rể của tôi. Cách chương.